Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, chương 2093, đột ngột xuất hiện tại Hắc Ưng Thiết Kỷ. Không có cái gì chuyện không thể nào, là ta cho nàng độc dược. Mỹ nhân chuối tây lạnh giọng nói, Tử Diện Nhân nhìn chăm chú lên Mỹ nhân chuối tây, trong đôi mắt lộ ra rất là vặn vẹo. Lạnh giọng nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi dám ngỗ nghịch điện chủ ý tứ? Mỹ nhân chuối tây phát ra một tia cười lạnh, thân thể của nàng khẽ động, dao găm trong tay trực tiếp đâm vào Tử Diện Nhân trong bụng. Đây không phải ngươi lo lắng sự tình, nhớ kỹ, là ngươi trước trêu chọc ta. Ta đã nói cho ngươi biết, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Mỹ nhân chuối tây ngữ khí băng, lãnh nói, Tử Diện Nhân muốn xuất thủ, thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến đâm vào hắn trong thân thể kiếm giống như là một cây to lớn. Băng sử, hoàn toàn đông kết thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Hắn giờ phút này liền là cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt bỗng nhiên phát sinh hết thảy. Rất nhanh nhận rõ trước mặt tình trạng, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong xuất hiện tại thượng quan Thiến Thiến bên người, nhẹ nói, thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói, ta không sao, lần này lại là ta liên lụy ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, sờ soạng một chút thượng quan Thiến Thiến đầu, nhẹ nói, ta nói qua, nữ vương của ta, ta vĩnh viễn là của ngươi hộ vệ. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi vui lên, một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, thanh âm đến từ Tử Diện Nhân. Mỹ nhân chuối tây một mực rất hiếu kỳ Tử Diện Nhân diện mục chân thật, hiện tại là cơ hội tốt nhất, hắn há có thể là bỏ lỡ. Kéo xuống Tử Diện Nhân dùng để che giấu mặt nạ, một trương thủng trăm ngàn lỗ mặt xuất hiện trong tầm mắt. Trong những năm này, Tử Diện Nhân đều dùng trước mặt người khác để che giấu chính hắn chân thực gương mặt. Hắn xương gò má cực kỳ cao, trên da huyết nhục tựa như là bị vô số con kiến gặm ăn qua bình thường. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. A, Tử Diện Nhân phát ra thê lương tiếng kêu, chuối tây trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, dao găm trong tay khẽ động, trực tiếp vô tình cắt Tử Diện Nhân cổ họng. Sự tình kết cục phát triển thường thường ra ngoài ý định bên ngoài. Tử Diện Nhân như thế nào cũng không nghĩ ra đã từng khuất phục tại hắn dưới hông mỹ nhân thế mà lại trở thành hắn tuyệt mệnh người. Đem chủy thủ trên máu tươi lau sạch sẽ, chuối tây thu hồi chủy thủ, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, hy vọng ngươi có thể sống rời đi, dạng này chúng ta hợp tác mới có ý nghĩa. Lời nói vừa dứt, chuối tây thân thể khẽ động, chính là tan biến tại phương xa. Trời lẽ sáng, xa xôi đông phương một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên, quang mang vạn trượng. Lý Kỳ Phong đối thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này luôn luôn cho ta một loại dự cảm bất tường. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, được, bất quá, bây giờ muốn rời đi thật là khó khăn. Một chi đại quân xuất hiện tại Lâm Đồ Trấn phía trên. Cái này một chi đại quân mặc dù cùng Lý Kỳ Phong cách xa nhau rất xa, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là có thể cảm nhận được trong quân phát ra ngập trời sát khí. Đại quân nhanh chóng mà đến, tựa như là từ trong địa ngục đi ra Tu La Tử Thần, tản mát ra một loại lạnh lùng tới cực điểm u minh hương vị. Toàn thân bọn họ hắc giáp, tựa hồ ngay cả một tia sáng cũng sẽ không phản xạ ra, chỉ là đen đặc giống như mực tới cực điểm, màu đen như mực áo choàng theo gió mà động, tựa như là hùm ưng triển khai hai cánh. Nếu là có Thiên Thịnh Đế Quốc tướng quân ở đây, chắc chắn nhận ra cái này một chi không quân kỳ quân đội Hắc Ưng Thiết Kỵ. Một đêm chém giết cũng là hao phí Lý Kỳ Phong không ít tinh lực. Vì trọng thương Tử Diện Nhân, sự cường đại của hắn kiếm ý tức thì bị tổn hao rất nhiều. Giờ phút này đối mặt cái này 5.000 thiết kỵ, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng hơi hơi bỡ ngỡ. Hắc ưng thiết kỵ tựa hồ sớm đã là khóa chặt Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến mục tiêu. Nhanh chóng vây quanh cao lầu. Thả, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. 5.000 mũi tên nhọn lập tức bắn chụp mà ra. Cái này 5.000 chi hỏa tiễn rất nhanh đốt lên cao lầu. Rào rạt đại hỏa bốc cháy lên. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày nhíu một cái. Ngăn lại thượng quan thiến thiến eo. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta mang ngươi xuống dưới. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Cảm thụ được bên hông mềm mại. Lý Kỳ Phong chặn ngang ôm thượng quan thiến thiến từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Cường đại niệm lực bộc phát ra. Thần dụ kiếm quét sạch tứ phương. Mấy đạo kêu rên tiếng kêu thảm thiết truyền ra. 7-8 tên kỵ binh ngã xuống đất bỏ mình. Giết. Chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Trong chốc lát. 7-8 cây trường thương đồng thời ám sát mà ra. Thẳng đến Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt băng lãnh. Thần dụ kiếm khẽ động. Quét ngang mà ra. Trường thương lập tức đứt gãy. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Một vòng đắng chát huyết tinh đất hương vị. Tại môi lưỡi của hắn ở giữa cuồn cuộn lấy. Hai tiếng ho khan về sau. Lý Kỳ Phong đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Để thượng quan thiến thiến an nhiên rơi xuống đất. Giết, hắc ưng thiết kỵ thống lĩnh lên tiếng nói. Bọn hắn tới mục đích rất là minh xác. Liền là không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Kỳ Phong. Hiện tại, Lý Kỳ Phong phía trước. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau một khắc. Cộp cộp tiếng vó ngựa vang lên, 10 phần gấp rút, hắc ưng thiết kỵ bắt đầu công kích, sát ý ngập trời, kia dẫn đầu tướng lĩnh mang theo ngân sắc địa diện cũ. Nắm chặt trường thương, tựa như là lưỡi đao trên lợi hại nhất một cái kia điểm. Dùng kỳ tốc độ nhanh, xông vào trước tối mặt, mà phía sau hắn kỵ binh. Thì là giống như chủy thủ đằng sau lưỡi đao sắc bén cùng kiên cố đao thực. Di vì vạt chẽ đội hình, lấy cực cao diệu kỹ thuật trèo trống. Đi sát đằng sau lấy ngân diện thống lĩnh bắt đầu công kích. Giờ khắc này, chi này công kích hắc ưng thiết kỵ hội cho người ta một loại ảo giác cả chi thiết kỵ giống như là. Một người chiến đấu, giờ phút này. Hắc ưng thiết kỵ tựa như là một cây trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến 10 phần băng lãnh. Lâm đồ chấn chính là thiên thịnh đế quốc bản đồ. Chi này đột nhiên xuất hiện tại lâm đồ chấn phía trên thiết kỵ tự nhiên là thiên thịnh đại quân của đế quốc. Chi này thiết kỵ xuất hiện có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tối thiểu có một chút là 10 phần khẳng định. Thiên thịnh đế quốc đối với hắn có địch ý. Nhìn xem xông về phía mình màu đen kỵ binh. Lý Kỳ Phong cắn chặt môi. Bờ môi phát khô. Không nói một lời. Bàng bạc kiếm khí bạo phát đi ra. Hắn tại tụ lực. Thượng quan thiến thiến sắc mặt cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng. Hôm nay muốn rời khỏi cái này lâm đồ chấn chỉ sợ trước phải giải quyết trước mắt đại phiền toái. Ngươi lại ở chỗ này chờ. Ta tới đối phó. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói. Thượng quan thiến thiến muốn tranh luận. Lại vẫn gật đầu. Bước ra một bước. Lý Kỳ Phong nghênh hướng kia công kích mà đến màu đen sắt thép trào lưu. Cầm đầu thống lĩnh cũng không vội vã ra thương. Tại sắp cùng Lý Kỳ Phong phát sinh thời điểm đụng chạm. Hắn giơ tay trái lên. Tay trái của hắn bên trong bưng một viên kình nỏ, một đạo tiếng xé gió truyền ra, tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Tại thủ lĩnh bắn ra tên nỏ thời điểm, phía sau hắn kỵ binh cũng là như thế, đều là tay trái cầm ngang kình nỏ, tên nỏ nổ bắn ra mà ra, tên nỏ giống như mưa to đập vào mặt, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Uy thế lăng lệ,